Hắc ám văn minh, quyển 8 chương 13, thế giới luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thanh âm này, ánh mắt Diệp Thần lóe lên, bất động thanh sắc hỏi, ngươi là ai? Giọng nữ như đang cười nói, ngươi có thể gọi ta là hệ thống chủ thần, hoan nghênh các vị khách từ văn minh đời sau đến, các ngươi có hay không muốn tiếp nhận nghi thức truyền thừa? Bạch Long liền vội vàng hỏi, cái gì là nghi thức truyền thừa? Hệ thống chủ thần nói. Căn cứ quy định, phàm là người tiến vào di tích nếu không phải là dị tộc thì đều có thể đạt được cơ hội tiếp nhận truyền thừa, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chỉ định thì liền có quyền khống chế bổn thành. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái quảng trường có hơn ngàn người kia cau mày nói. Những người này đều là người tiếp nhận thử thách, hệ thống chủ thần gật đầu. Bạch Long xen vào nói, vị mỹ nữ kia thanh âm của ngươi êm tai như vậy, có thể cho chúng ta một lần thấy được bộ dáng của ngươi không? Nhạc Hằng thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn. Có thể, hệ thống chủ thần chần chờ một chút chợt gật đầu, một đạo bạch quang ngưng tụ tại trước mặt bọn người Diệp Thần, hóa thành một cái thân ảnh hư huyễn, dáng người cao gầy, tinh xảo đặc sắc, eo thon nổi bật, mặt trái xoan, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân có chứa hào quang thánh khiết. Diệp Thần liếc xéo Bạch Long một cái, chợt đối với hệ thống chủ thần ở đối diện nói. Nhiệm vụ truyền thừa là cái gì? Hệ thống chủ thần mỉm cười, nói. Cái này chờ các ngươi trở ra thì liền sẽ biết, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi di tích, hoặc là tiếp nhận truyền thừa, xin tại trong vòng một phút đưa ra lựa chọn. Bạch Long liền nói, có ban thưởng bảo vật không? Hệ thống chủ thần gật đầu, nói, đương nhiên là có. Sau đó thân ảnh của hệ thống chủ thần liền đưa ra một ngón tay, mọi người thấy đi, chỉ thấy tại điểm cuối cùng của quảng trường có một cây cầu thang, bên trên có một cái bình đài, chất đầy bảo vật, có các loại súng ống, áo giáp. Ngón tay hệ thống chủ thần điểm một cái, một đạo hư ảo xuất hiện tại trước mặt bọn người Diệp Thần, bên trên lơ lửng rất nhiều đồ vật đều có ghi chú rõ công năng. Hỏa thần quả, hỏa hệ khí lực sư ăn vào thì có thể tấn chức nhất giai. Súng khí lực nạp khí lực vào thì có thể dùng khí lực nén thành viên đạn phóng ra. Hàn băng cháo cấp 9, thu lấy thủy phân tử trong không khí áp xúc thành năng lượng hàn băng, thích phóng đi ra, có thể ở chung quanh hình thành phòng ngự cháo toàn bộ phương vị. Thời gian tích xúc năng lượng, một tiếng đồng hồ, long hương thảo, từng kiện đều là bảo vật hiếm quý, đem bọn người Diệp Thần nhìn đến hoa mắt, nhất là phía trên miêu tả công hiệu càng làm cho mắt người tỏa phải ánh sáng. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn chúng cái hỏa thần quả kia, dùng thôn vệ thiên phú của hắn thì bất luận cái đồ vật có thuộc tính gì thì cũng có thể thôn vệ hấp thu, một khi ăn vào cái hỏa thần quả này thì hắn sẽ đạt tới khí lực sư tam giai. Đạt tới khí lực sư xong, mỗi gia lần gia tăng thêm một giai thì liền gia tăng thêm 1000 cấp sức chiến đấu. Có thể nghĩ cái hỏa thần quả này có công hiệu kinh khủng đến bực nào. Nhưng mà cái hỏa thần quả này lại không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, hắn nhìn thoáng qua cái hệ thống chủ thần kia khẽ nhíu mày, nếu như nhớ không lầm về tư liệu kiếp trước lấy được thì cái di tích này trong trọng bảo chính thức hẳn là vật phẩm như vậy. Chẳng biết tại sao cái hệ thống chủ thần này lại không có liệt đi ra. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long há to miệng, mà ngay cả Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm ở bên cạnh hắn cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động, liền ngay cả Mạc Phong lạnh lùng ít nói, cũng biến đổi vẻ mặt. Phía trên này có vô cùng nhiều bảo vật, phóng tại bên ngoài đều đủ để khiến mắt người hồng đến điên cuồng. Xin lựa chọn tiếp nhận, hay là rời khỏi. Bàn tay hệ thống chủ thần điểm một cái bình đài hư ảo kia liền biến mất, bọn người Bạch Long nhìn về phía Diệp Thần, chờ đợi hắn trả lời. Diệp Thần trầm ngâm một chút hỏi, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ như thế nào? Chết, hệ thống chủ thần nói. Bành, đột nhiên, một cái thanh niên nam tử ngồi ở bên trên sân khấu, thân thể của hắn đột nhiên yếu đuối, lập tức từ biên giới sân khấu toát ra một đạo hỏa diễm màu xanh da trời, đem thân thể của thanh niên nam tử kia bao trùm, đốt cháy thành tro bụi. Bọn người Diệp Thần nhìn thấy một màn này thì đều nhao nhao động dung, Bạch Long xuất mồ hôi chán, nói. Người này đã thất bại. Hệ thống chủ thần gật đầu nói, hắn tại trên đường làm nhiệm vụ đã bị người đánh chết. Diệp Thần nhíu mày, trí nhớ của hắn đối với cái tòa di tích này cũng không nhiều, chỉ biết là ở thời điểm vào tháng 8 của Hắc Ám Lịch thì nó đã bị Nga chiếm cứ, hắn suy tính thoáng một chút, tháng 8 qua thì người Nga mạnh nhất cũng chỉ có thực lực không đến cấp 200, nếu như những người này có thể hoàn thành nhiệm vụ thì hắn không có đạo lý nào làm không được. Trừ phi, nhiệm vụ này cùng thực lực bản thân không có bất kỳ liên quan. Tiến vào, hay là rời khỏi, Diệp Thần tâm tình có chút nặng nề, bỗng nhiên, bàn tay bị một bàn tay nhỏ nhắn ôn nhu nắm chặt, thanh âm của muội muội Diệp Trúc ở tại bên tai nhẹ tiếng vang lên. Không cần lo lắng cho ta không muốn trở thành kẻ ngươi vướng víu. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy cô bé này, khóe mắt mang theo ôn nhu vui vẻ, không có một chút nào vẻ sợ hãi, mái tóc đen nhánh rủ xuống tại hai bên gò má trên mặt nàng, sấn ra da thịt tuyết trắng, khóe miệng hơi khẽ mím môi, mang theo vài phần bướng bỉnh. Khóe miệng Diệp Thần có một chút đắng chát, lập tức ánh mắt trở nên bắt đầu kiên định mà nhìn hệ thống chủ thần nói. Tiến vào, thông qua cái hệ thống chủ thần này, hắn liền biết rõ cái di tích này có độ hoàn thiện cực cao, tuyệt không như văn minh Atlantis đã bị sinh vật hắc ám viễn cổ xâm lấn qua, liền ngay cả hệ thống nữ thần cũng đều bị phong ấn. Tuy thực lực của Diệp Thần đã tăng nhiều, nhưng mà đối mặt với cái di tích cấp 6 này thì vẫn không có nắm chắc sẽ thành công, một khi đối phương mở ra chương trình tự bảo thì hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Hệ thống chủ thần mỉm cười, nói. Phía dưới, mời các ngươi ngồi xuống trận đồ trên quảng trường, tại đó có dụng cụ liên tiếp kết nối ý thức sẽ dẫn các ngươi đi đến không gian thử luyện, chúc các ngươi có thể còn sống trở về. Diệp Thần không để ý đến cái chúc phúc giống như đưa đám ma này, trong lòng của hắn đối với cái thí luyện truyền thừa này đã có một ít suy đoán, nếu như mà cùng bản thân thí luyện có liên quan thì bằng vào lực lượng của bọn hắn thì đơn giản có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mà đổi thành một loại hình thức khác thì hắn cũng có nắm chắc. Chỉ cần không phải như cái nhiệm vụ táng tận thiên lương như của văn minh cổ võ kia là được. Nghĩ đến kiếp trước từng xảy ra ở cái văn minh cổ võ kia, Diệp Thần trong nội tâm liền một hồi lạnh run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh 6 người liền đi tới bên cạnh sân khấu, riêng phần mình chọn lựa một cái đồ đằng rồi ngồi lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua muội muội, biết rõ nếu mình bảo một mình nàng rời khỏi thì cái nữ hài này tuyệt sẽ không đáp ứng, cũng sẽ không có nhiều lời. Hắn nhìn bọn người Bạch Long, trầm giọng nói. Hiện tại nếu như ai muốn rời khỏi thì vẫn còn kịp. Bạch Long nhẹ nhàng cười cười, nói. Tiểu thần thần, làm gì sĩ diện cãi láo như vậy vậy, tất cả mọi người đều là lão phu lão thê rồi, còn nói đến cái gì rời khỏi, đây không phải khi dễ chúng ta sao? Chư Cát Phàm kiêu ngạo gật đầu. Đúng thế, Nhạc Hằng hào khí nói. Vô luận là sống hay chết, ít nhất chúng ta cũng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Diệp Thần nhìn mấy người thật sâu, khoát tay chặn lại. Tiến, một chữ, mang theo quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay. 6 người nhao nhao ngồi xuống, một dòng điện tràn ngập toàn thân, trong óc. Oanh, một tiếng, trống rỗng, phảng phất như đã trôi qua 100 triệu năm. Có người mới đến, ha ha, 6 cái đứa nhỏ này thật không may. Hai tiếng cười nhẹ nhõm vang lên, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt một hồi mơ hồ, sau một lúc lâu tình cảnh trước mắt mới khôi phục rõ ràng, đây là một gian phòng rộng rãi, trên trần nhà có 2 cây đèn huỳnh quang, một cái bàn làm việc bên trên, có 2 người nam tử đang ngồi, một tuổi vẫn còn trẻ ước chừng trên dưới 20 tuổi ăn mặc một thân quân trang, bên hông mang theo 2 khẩu súng, nhìn về phía trên có chút giỏi giang, người còn lại thì tóc hơi cuốn, râu ria dài, ánh mắt có chút u buồn, có vài phần khí tức của nghệ thuật gia, đồng dạng mặc trang phục quân thức trên lưng có một khẩu súng chặn đánh. Diệp Thần quét qua ánh mắt liền nhìn thấy nơi hẻo lánh bốn phía, muội muội cùng bọn người Bạch Long đang nằm trên mặt đất vẫn hôn mê bất tỉnh, tại trên người của bọn hắn, sáo trang giao long đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn có y phục vải thô, đơn giản đến không thể lại đơn giản hơn. Diệp Thần đánh giá bản thân một cái, hắn lúc này cũng đồng dạng mang y phục vải thô, trong tay không có bất kỳ binh khí hơn nữa. Diệp Thần đột nhiên phát hiện ra lực lượng của mình đã biến mất. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nắm chặt lại quyền, trong mắt kinh nghi dần dần biến mất, hắn đã xác định được rằng lực lượng của mình đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa cũng không có hình thức siêu nhân, hoàn toàn đã trở thành một cái người bình thường không có trải qua cường hóa qua. Lúc này, bọn người Bạch Long cũng đều dần tỉnh lại, bốn phía xem xét, đều đã phát hiện ra dị trạng của bản thân, đang kinh nghi bất định, Nhạc Hằng cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta đã không còn, hơn nữa cũng mở không ra được hình thức siêu nhân. Ta cũng vậy, Chư Cát Phàm sắc mặt khó coi. A tất, hai cái nam tử Nga kia trông thấy bộ dáng của bọn người Diệp Thần thì nhịn không được bật cười, sau đó nói một câu nói, bất quá là ngôn ngữ của Nga cho nên bọn người Diệp Thần nghe không hiểu. Bạch Long bỗng nhiên đi ra ngoài, đối với hai cái người Nga kia nói. Nơi này là chỗ nào, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi là ai? Hắn nói một ngụm rất lưu loát ngôn của ngữ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm miệng có chút mở lớn, hiển nhiên không có nghĩ đến cái nam tử miệng ba hoa này lại vẫn có bổn sự như vậy, đối với ánh mắt của hai người này, Bạch Long có chút rất hưởng thụ, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn là cao tài sinh của Thanh Đại học hơn nữa còn là khoa văn, cho nên bình thường đối với ngôn ngữ của các quốc gia đều rất yêu thích, bất quá nguyên nhân yêu thích lại làm cho người muốn quất hắn, cái kia chính là nguyện vọng của cái thằng này chính là phao. Ngâm, các em gái xinh đẹp của các quốc gia trên toàn cầu. Thật vô sỉ, hai cái nam tử Nga kia ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nam tử trẻ tuổi cười nói một đoạn lời nói, Bạch Long nhẹ gật đầu, quay người đối với bọn người Diệp Thần phiên dịch nói. Hắn nói, nơi này là thế giới, luân hồi chúng ta eo chế nhà thí luyện giả mới tới, có cái gì không hiểu, có thể trong lòng mình gọi ra hệ thống chủ thần thì sẽ tìm được giải thích. Luân hồi thế giới, Diệp Thần nhíu mày, chợt dựa theo chỉ dẫn, trong nội tâm gọi thầm hai tiếng, lập tức một cái tiếng vang điện tử hợp thành vang lên, có chút đông cứng. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Thế giới luân hồi chính là không gian thí luyện, Diệp Thần trong nội tâm hỏi. Đúng vậy, âm thanh hệ thống nói. Tại bên trong thế giới luân hồi này thì mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ sẽ đạt được lượng điểm tích lũy nhất định, đợi đến khi điểm tích lũy của ngươi đạt tới 5.000 điểm, liền có thể xin ly khai thế giới luân hồi, đem ý thức trở về thế giới thật. Diệp Thần gật đầu, điểm ấy tựa như tháp chiến đấu giả thuyết của văn minh Atlantis vậy, nhưng bất quá đây chẳng qua là cung cấp người chiến đấu, mà đây cũng là thí luyện, hơn nữa tại bên trong thế giới này chết rồi, thân thể ở trên sân khấu bên ngoài cũng sẽ thật sự chết theo. Âm thanh hệ thống nói, mặc kệ ngươi bên ngoài như thế nào phong vân một cõi, tại bên trong thế giới luân hồi này đều phải bắt đầu lại từ đầu, dùng thân thể của một người bình thường mà chậm rãi sinh tồn, đợi điểm tích lũy gộp lại đạt đến 10 vạn, liền có thể đạt được quyền khống chế thế giới luân hồi, đến lúc đó hệ thống sẽ đối với ngài tự động nhận chủ, nghi thức truyền thừa cũng sẽ chấm dứt. Diệp Thần hiểu rõ ra cái gọi là nhiệm vụ truyền thừa chính là tại trong thế giới luân hồi này đạt được 10 vạn điểm tích lũy, nghĩ tới đây, không khỏi hỏi. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Cách chương.